Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2462 Tích Tộc Nhân Diện Hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn dùng 10 giọt tạo hóa thần thủy, lúc này mới đổi được tam bài nhạc phổ, Lâm Bất Nhị đem nhạc phổ bán cho nhiều người, nếu không sẽ chào giá cao hơn. Huyết Hải Thành Hà là nó bên trong nhất thủ từ khúc, tu tiên giả nghe xong này khúc sẽ từ từ lâm vào huyễn cảnh, đắm chìm trong giết chóc bên trong, trở thành một bộ chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu vi đề cao, Uông Như Yên thổi Huyết Hải Thành Hà uy lực hội lớn hơn. Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy vui mừng, không hổ là đại thừa âm tu sáng tạo nhạc phổ, Uông Như Yên nắm giữ này nhất thủ từ khúc thực lực đề cao không ít. Mục đích của bọn hắn là ngắt lấy Huyết Lân Chi, đến nỗi Huyết Đồng Kim Viên, Vương Trường Sinh không muốn đi trêu chọc con thú này, chủ yếu là bọn hắn tu vi quá thấp. Tộc nội Trấn Hải Viên đã là tứ giai thượng phẩm, cự ly ngũ giai không xa, về sau có cơ hội, lại đến chém giết Huyết Đồng Kim Viên, dạng này Trấn Hải Viên có thể trưởng thành càng nhanh. Lúc này, Lý Long ba người cũng chạy tới, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, Uông Như Yên đem Huyết Đồng Kim Viên dẫn vào trận pháp, bọn hắn khu xử trận pháp diệt đi Huyết Đồng Kim Viên. Uông Như Yên thi triển âm luật hù chạy Huyết Đồng Kim Viên, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lý Long vốn là còn chút khinh thị Uông Như Yên, cảm thấy nàng sẽ trở thành vướng víu, hiện tại hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Đổi vị suy nghĩ, hắn là Huyết Đồng Kim Viên, có thể chống bao lâu? Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, phải biết Uông Như Yên cũng không phải đơn độc tác chiến, còn có Vương Trường Sinh. Lý Sư Huynh, nhanh ngắt lấy Huyết Lân Chi đi, làm không tốt Huyết Đồng Kim Viên sẽ trở lại thật nhanh. Vương Trường Sinh đề nghị, Lý Long lên tiếng, nhường Lưu Sâm cùng Tần Dung đi ngắt lấy Huyết Lân Chi. Hết thảy 15 gốc Huyết Lân Chi, ngoại trừ một gốc 2 vạn năm Huyết Lân Chi, còn có 3 cây vạn năm Huyết Lân Chi, còn lại thập nhất gốc Huyết Lân Chi thấp nhất cũng có 5.000 năm năm. Vương Trường Sinh phân đến 7 cây Huyết Lân Chi, 2 gốc vạn năm Huyết Lân Chi, 5 cây 8.000 năm Huyết Lân Chi, Lý Long đạt được 1 gốc vạn năm Huyết Lân Chi cùng 2 gốc 5.000 năm Huyết Lân Chi, Tần Dung cùng Lưu Sâm các 2 gốc 8.000 năm Huyết Lân Chi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức trở về đi. Lý Long thúc giục nói, man hoang chi địa thiên tài địa bảo là không ít, bất quá nguy cơ cũng không ít. Hơn 300 năm trước, Huyền Thanh phái hợp thể tu sĩ dẫn đội tiến nhập man hoang chi địa tầm bảo, đụng phải một tên thượng cổ cự nhân, bị thiệt lớn, nhiều vị Huyền Thanh phái đệ tử tử thương, tổn thất nặng nề. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, hai ngón tay hướng về nơi nào đó mặt đất bắn ra, một đạo lam quang bắn ra, những nơi đi qua, hư không truyền ra một đạo chói tai phá không tiếng. Lam quang còn không có đánh trúng mặt đất, một vệt kim quang phá đất mà lên, chém về phía lam quang. Nhất thanh tiếng oanh minh vang lên qua đi, lam quang tán loạn, cường đại khí lãng chấn vỡ phương viên vài dặm mặt đất. Một tên gầy trơ xương như củi thanh bào lão giả cùng một tên ngũ quan diễm lệ kim váy thiếu phụ vừa hiện mà xuất, cái mũi của bọn hắn cao thẳng, trên cánh tay có một ít xanh vàng sắc linh văn, hai người đều có luyện hư hậu kỳ tu vi. Tích Tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Long mặt mũi tràn đầy sát khí, Tích Tộc tinh thông ẩn nặc thuật, nếu không phải Vương Trường Sinh phát hiện đối phương, chỉ sợ bọn họ phải gặp đến ám toán. Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, Tần Dung thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bắn ra, một cái mơ hồ phía sau biến mất không thấy. Cũng không lâu lắm, 300 dặm ngoại một phiến hư không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra một kiện thanh quang lòe lòe lôi mâu, bên ngoài bọc lấy vô số màu xanh hồ quang điện. Màu xanh lôi mâu lôi quang phóng đại, đánh về phía một phiến hư không. Một phiến hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo hoàng quang, đón lấy màu xanh lôi mâu. Khanh, một tiếng vang trầm, màu xanh lôi mâu bay rớt ra ngoài. Hư không sáng lên một đạo hoàng quang, hiện ra một tên dáng người mập mạp áo vàng thanh niên, trên tay cầm lấy một cái hoàng quang lấp lóe dao găm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhìn tới ngươi không phải ngẫu nhiên phát hiện chúng ta, thần thức so luyện hư đại viên mãn còn mạnh hơn, hẳn là nhân tộc tinh anh đi. Thanh bào lão giả thanh âm có phần khàn khàn, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân. Tích Tộc tinh thông ẩn nặc thuật, dùng hắn luyện hư hậu kỳ tu vi thế mà bị Vương Trường Sinh phát hiện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương Trường Sinh năm người phía trước đụng phải Lâm Bất Nhị cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng, Lâm Bất Nhị nhắc qua bọn hắn đụng phải Tích Tộc, không nghĩ tới Vương Trường Sinh năm người cũng đụng phải Tích Tộc. Nếu không phải Tích Tộc không ngừng di động, nhất trực ở tại một cái địa phương không động, Vương Trường Sinh cũng không có dễ dàng như vậy phát hiện bọn hắn. Động thủ, giết sạch bọn hắn. Lý Long truyền âm nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Dùng hắn cường đại nhục thân, ngạnh kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng không có vấn đề gì, hắn đến không sợ thanh bào lão giả ba người. Nhưng vào lúc này, Vương Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hô. cẩn thận lòng đất. Vừa dứt lời, hai cái to dài hoàng sắc lưỡi dài phá đất mà lên, như cùng hai cái hoàng sắc trường tiên chụp về phía Vương Trường Sinh năm người. Tần Dung tay phải lắc một cái, một mai ngân quang lóng lánh vòng tròn bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, ngân sắc vòng tròn hình thể tăng vọt, hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Hai cái hoàng sắc lưỡi dài chạm đến dày đặc ngân sắc hồ quang điện, như cùng đụng phải khắc tinh, trong nháy mắt rụt trở về. Hai cái tiểu sơn đại hoàng sắc con cóc theo lòng đất chui ra, bọn chúng có cao hơn trăm trượng, phần lưng có nhất cái to bằng vại nước nổi mụt, trên đầu có chín cái hoàng quang lòe lòe yêu mục, đều là lục giai linh thú. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, lôi vân kịch liệt lăn lộn, diện tích không ngừng mở rộng, có hơn trăm dặm lớn nhỏ, vô số ngân sắc lôi xà du tẩu không ngừng, thanh thế dọa người. Một bên khác, Thanh Bào lão giả ba người không nói hai lời, trực tiếp thúc giục pháp tướng, tam cá nhân thân thần lằn bài đuôi rắn quái vật hư ảnh xuất hiện ở trên không, màu sắc khác nhau. Tích tộc thần thông cơ bản giống nhau, cộng đồng chỗ là phần lớn tinh thông ẩn nặc thuật, chỗ khác biệt là có cá biệt tích tộc nắm giữ cường đại thần thông. Lý Long cũng gọi ra pháp tướng, một cái vàng óng ánh cự nhân hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, pháp tướng ngưng luyện 4/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Bào lão giả cùng kim váy thiếu phụ pháp tướng cũng là ngưng luyện 4/10, từ một loại nào đó trình độ tới nói, mạnh hơn Lý Long. Vương Trường Sinh cũng không gấp gáp gọi ra pháp tướng, Minh Hà Chi Thủy quá chói mắt, từ bên ngoài nhìn vào không ra bao nhiêu dị thường, đấu pháp liền có thể nhìn ra. Mắt thấy song phương liền muốn ra tay đánh nhau, một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, đại lượng yêu thú hướng về tại đây chạy tới, chủng loại phồn đa. Vương Trường Sinh nhướng mày, hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Hắn nhìn thấy chân trời xuất hiện một mảng lớn điểm đen, nối thành một mảnh, che kín đại lượng dương quang. Không tốt, là nhân diện hạt. Tần Dung kinh hô, nhân diện hạt tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ 235 danh, kịch độc không gì sánh được, thói ăn rất tạp, đối với mùi máu tươi rất mẫn cảm, cái thể thực lực cũng không cường, chủ yếu là sinh sôi tốc độ rất nhanh, ít thì mấy chục vạn, nhiều thì hơn trăm vạn. Không tốt, có thất giai nhân diện hạt, mau rút lui. Vương Trường Sinh vội vàng cấp Lý Long ba người truyền âm. Hắn thả ra Thanh Loan Chu, Uông Như Yên bốn người lần lượt nhảy lên. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Loan Chu lập tức hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Thanh Bào lão giả ba người phản ứng cũng rất nhanh, thu hồi linh thú, hóa thành ba đạo độn quang phá không mà đi, phương hướng cùng Vương Trường Sinh năm người bất đồng. Đến trăm vạn mà tính hắc sắc cự hạt xuất hiện tại phiến thiên địa này, mặt đất cùng trên trời đều có, phần lưng của bọn nó có một chương dữ tợn mặt người, đuôi bộ hạt vĩ nhổng lên thật cao, cuối cùng là một đạo loan nguyệt bàn câu đuôi, lóe ra hàn quang. Nhân diện hạt nhóm truy kích Vương Trường Sinh năm người, chủ yếu là bọn hắn ngắt lấy huyết lân chi, trên người có mùi máu tươi, hấp dẫn nhân diện hạt chú ý, cách chương.